Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, trang 165. Ngẩn ra một chút, Quyền gật gật đầu, làm chúng ta trở về tra xét xem vị này hệ trưởng giáo nội giản sử xác định một chút đi, khóe miệng hơi hơi một câu. Pet kiến nghị nói, vì thế, nhanh hơn bước chân, hai người mau chóng chạy về chỗ ở. Vội vàng đem hai vại lá trà đưa cho Zuma sau liền lên lầu. Lợi dụng quang não kiểm tra lên, Quyền hiện giờ cũng coi như học được như thế nào sử dụng quang não. Thuần thục ở quang não nội mở ra trường học official website. Hắn thực mau ở trên official website điều ra Garrus hệ trưởng cá nhân tóm tắt, bởi vì Garrus hệ trưởng ở giáo nội nhậm chức thời gian rất dài duyên cớ. Hắn tóm tắt cũng đặc biệt trường, nhưng mà đọc nhanh như gió nhanh chóng xem xong hắn cá nhân giới thiệu. Quyền lắc lắc đầu, tóm tắt thượng nói Garrus hệ trưởng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Hoàn toàn không có rời đi Ophalo ký lục, gật gật đầu. Pet ở chính mình trên quang não song chỉ như bay, nhanh chóng kiện nhập một cái lại một chữ phù, nhưng mà nhìn kỹ trước mặt hắn quang não liền biết. Hắn đang ở xem lại là cùng Quyền hoàn toàn không giống nhau nội dung, toàn bộ bối cảnh đều là ám. Hắn như là đang ở cùng người nói chuyện phiếm, sau một lúc lâu từ khung thoại được đến một phen chìa khóa giống nhau icon. Hắn đem cái kia icon dùng ngón tay di động đến nơi nào đó. Ngay sau đó một cái mới tinh giao diện bắn ra tới, giáo nội tóm tắt thượng không có hắn ra ngoài ký. Lục có thể tạm thời cho rằng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Không thể hoàn toàn làm chuẩn. Bất quá phi hành khí công ty ký lục liền làm được chuẩn. Ophalo hoàn toàn không cho phép mọi người thông qua tư nhân phi hành khí lui tới. Cứ như vậy, chỉ cần hắn đi qua bên ngoài, nhất định sẽ lưu lại nhớ, mà hắn hiện tại xem chính là phi hành khí công ty bên trong ký lục. Đương nhiên, bằng hắn trước mắt năng lực còn không có biện pháp phá giới phi hành khí công ty bên trong trang web mật mã, chính là hắn nhận thức có thể phá giới mật mã người A tương đương, nhưng mà bên trong trang web thượng Garrus hệ trưởng phi hành ký lục bộ phận như cũ là trống rỗng, hảo đi. Hơn nữa phi hành ký lục khả năng còn không thể hoàn toàn chứng minh. Có lẽ hắn là nghe xong đi qua bên ngoài người trần thuật mới làm này cảm khái đâu. Pet nói, lại lần nữa nhanh chóng đưa vào một đoạn tự phù. Một cái toàn hắc trang web ngay sau đó nhảy ra. Nhanh chóng đem hai người trước mặt tầm nhìn bịt kín một tầng màu đen. Đây là sát thủ chuyên dụng. Trang web, ta biết nhưng là ta vô dụng qua nó. Chứng cứ chính là ta liền đăng ký cũng chưa đăng ký qua đâu. Vì chứng minh chính mình trong sạch, Pet cố ý ở Quyền trước mặt tiến hành nguyên bộ thao tác. Ta chính là tưởng xác định một chút, vì cái gì Mohawk sẽ hoài nghi đối phương nước trà có vấn đề. Là Garrus hệ trưởng chỉ cần cho hắn hạ độc, vẫn là hắn cảm thấy Garrus hệ trưởng nước trà có tương đối lớn tỷ lệ có độc. Garrus hệ trưởng thân phận có vấn đề, Pet khẳng định mà nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền như vậy nghĩ đến, nên sẽ không hắn chính là Mohawk cuối cùng một cái nhiệm vụ đối tượng. Nghe được Pet nói như vậy, Quyền cũng ý đồ dùng cùng loại tư duy phương thức nghĩ nghĩ, hắn nói. Tầm mắt cùng Pet đối thượng, không sai, ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng. Pet cười cười, ngay sau đó lại đem tầm mắt rời về phía trước màu đen giao diện. Mohawk nói qua, hắn lúc ấy tiếp một đống Ophalo đơn tử, cũng không phải ấn giá cả tiếp, mà là ấn khu vực tiếp. Cứ như vậy, ta liền tưởng có lẽ chúng ta có thể ở sát thủ nhóm trang web thượng tìm được còn không có hoàn. Thanh Huyền thưởng lệnh, Pet vừa nói, một bên đã thăm dò trang web sử dụng phương pháp, chỉ thấy hắn thanh toán một số tiền. Trang web phía dưới ngay sau đó xuất hiện một cái đưa vào khung. Ở hắn đưa vào Ophalo chữ lúc sau, quang bình thượng ngay sau đó bắn ra một chương huyền thưởng lệnh tới. Đây là từ ngữ mấu chốt vì Ô pha lô, cận tồn một chương huyền thưởng lệnh, mặt khác huyền thưởng lệnh đều bị hoàn thành đánh xoa. Chỉ có này chương huyền thưởng lệnh thượng ảnh chụp còn sáng lên, đây là một cái niên đại phi thường. Cổ lâu huyền thưởng lệnh, trên ảnh chụp nam tử còn trẻ, gầy mạt, lan mát, một đầu rối bời nâu đậm sắc tóc, thoạt nhìn cũng không giống một người hung đồ, nhưng mà huyền thưởng lệnh thượng lại ghi chú rõ hắn là một người độc phu. Dị năng vì độc thiện độc cao thủ, sau đó, nơi sinh vì Slurdyep, bingo. Pet nhướng mày, chương 87 khả năng thật là đã xảy ra chuyện là nhìn không ra trên ảnh chụp. Người cùng Garrus hệ trưởng ở diện mạo thượng liên hệ, bất quá lại không làm khó được sẽ vẽ tranh quyền. Ở trong đầu bắt trước ảnh chụp người trong già cả mặt sau bộ hoa văn hướng đi. Quyền gật gật đầu, hẳn là chính là Garrus hệ trưởng, kia Garrus. Không, hiện tại hẳn là kêu hắn Kha Cốp. Hẳn là thật đúng là chính là Mohawk mục tiêu, bởi vì đối phương thiện độc. Cho nên Mohawk đối với đối phương đưa lại đây đồ ăn đều thực đề phòng. Pet nói, hướng tuổi trẻ khi Kha Cốp phía dưới tình huống thuyết minh hạ nhìn lại. Là mặt thế vừa mới bắt đầu khi đó phạm phải hành vi phạm tội A. Cướp bóc, giết người, còn đều là độc sát, nghe tới xác thật rất hư. Bất quá khi đó loại chuyện này hẳn là rất nhiều A. Hắn sẽ bị truy nã nhiều năm như vậy. Xem ra đến là chọc đặc biệt mang thù người. Pet một bên niệm một bên lời bình nói. Còn phải có điểm tiền. Muốn ở trạm đăng huyền thưởng lệnh nói. Là muốn đem tiền thưởng truy nã áp ở trang web thượng. Một khi tài chính rút lui huyền thưởng lệnh tự động mất đi hiệu lực. Cho nên muốn huyền thưởng lệnh vẫn luôn tồn tại. Kia số tiền liền phải vẫn luôn đặt ở trang web bên trong. Kha Cốp tiền thưởng truy nã không tính thấp, nhưng cũng không tính rất cao. Ít nhất đối với Mohawk cái này cấp bậc sát thủ tới nói không tính rất cao. Lại còn có thực cổ xưa. Nếu không phải cố ý lục soát căn bản lục soát không đến. Chỉ có thể nói hắn sẽ trở thành Mohawk mục tiêu thật là có điểm trùng hợp. Bởi vì cùng Mohawk coi trọng nhiệm vụ đối tượng ở một chỗ cho nên bị lựa chọn. Bất quá này cũng vừa vặn giải thích vì cái gì Kha Cốp sau lại ra tới mua trà. Từ huyền thưởng lệnh phát ra thời gian tới xem, hắn hẳn là mạt thế 12 năm tả hữu tiến vào Ophalo. Mà theo vừa rồi tên kia tiêu thụ viên nói, Kha Cốp lần đầu tiên mua trà là ở 31 năm trước. Khi đó hắn đã ở Ophalo ẩn tàng rồi không sai biệt lắm 12 năm. Thời gian đủ dài. Hắn bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Pet nói, lắc lắc đầu, ai biết lúc này còn có thể gặp gỡ Mohawk đâu. Không biết hắn có phải hay không Mohawk cuối cùng một cái nhiệm vụ đối tượng. Nếu nhiệm vụ hoàn thành nói, Mohawk hẳn là liền sẽ rời đi đi. À, còn chưa tới lễ Giáng sinh đâu. Nếu hắn rời đi nói, quà Giáng sinh liền có thể bỏ bớt. Ngoặc kép, hết chương.